Chương 345, đánh đòn phủ đầu. 340 năm, đánh đòn phủ đầu. Trong sở công an yên tĩnh, bầu không khí bị đánh vỡ, một cái trực ban trung niên cảnh sát nhân dân ngẩng đầu nhìn Lữ Thụ một chút, thật sự là hắn khiên Trần Tổ An tạo hình quá độc đáo, cảnh sát nhân dân đồng chí trầm mặc hồi lâu, người trước tiên đem hắn buông ra. Ngao ngao, Lữ Thụ đem Trần Tổ An đem thả trên mặt đất, ngươi mới vừa nói cái gì tới, có hơn 100 người muốn đuổi theo đánh ngươi, người ở đâu? Cảnh sát nhân dân đồng chí một thân chính khí, làm cảnh sát hơn 20 năm hắn còn không có gặp ai dám đuổi tới trong sở công an đánh nhau ẩu đả, chiêu bài tại kia đặt vào đâu, một người cũng có lớn lao lực uy hiếp, hắn đứng dậy tới cửa liếc nhìn, sau đó quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, không ai a, bạn học nhỏ, trò đùa cũng không thể loạn mở. Lữ Thụ ló đầu ra ngoài nhìn thoáng qua, thiên la địa võng người quả nhiên đã biến mất vô hình vô tung, bọn này hàng cũng là tặc tinh, xem xét Lữ Thụ không biết xấu hổ như vậy trực tiếp chui đồn công an, bọn hắn liền trực tiếp rút lui. Phía ngoài trên đường phố không có một ai, yên lặng giống như là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra cái gì, đám kia hô hào, đánh hắn từng người, cũng rất giống cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Bất quá vấn đề là, Lữ Thụ hiện tại làm như thế nào theo cảnh sát thúc thúc giải thích chuyện này đây? Nói cảnh sát thúc thúc ngươi tốt, vừa rồi hơn 100 hiệu liên minh đuổi theo muốn chặt ta, vì sao đánh nhau, vì bộ lạc, đây không phải là nói nhảm đó sao? Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, ha ha, cảnh sát thúc thúc chúng ta nói đùa đâu, ngài bận rộn. Thật quá không tốt ý tứ. Cảnh sát nhân dân đồng chí hồ nghi nhìn Lữ Thụ một chút, thật không có sự. Không có việc gì, không có việc gì, Lữ Thụ vui vẻ liền thừa dịp đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm lôi kéo tiểu mập mạp đi ra. Kết quả vừa ra cửa, Hách Chí Siêu bọn người từ từng cái kiến trúc phía sau trong bóng tối chạy ra, Lữ Thụ bị hù khẽ run rẩy lại về đồn công an, thì ra như vậy mẹ nó còn ở bên ngoài coi chừng a, bao lớn quốc thù gia hận a, ta chẳng phải đang tàu điện ngầm miệng đập mấy khối thạch đầu. Chính Lữ Thụ đều kém chút đem khuya ngày hôm trước lục soát người ta tiền riêng sự tình đem quên đi, nói thật hiện tại chính là lão binh cùng tên lính mới ở giữa chiến tranh, cái này chiến tranh từ trước đến nay đều là lấy lão binh thắng lợi là kết cục, không có đạo lý để Lữ Thụ mở cái này khơi dòng a. Cảnh sát nhân dân đồng chí gặp Lữ Thụ lại xông trở lại, còn có chuyện gì? Lữ Thụ liếc nhìn bên ngoài, đến, đám kia hàng lại trốn đi, bởi vì cái gọi là oan oan tương báo khi nào, tất cả mọi người không có cách nào trực tiếp đem việc này mở ra cho người khác nói. Lữ Thụ vô cùng rõ ràng hắn lại không muốn mặt cũng không thể đem việc này kéo tới hệ thống khác a, hiện tại liền rất cứng, cảnh sát nhân dân đồng chí luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, thân phận của ngươi chứng đưa cho ta xem một chút. Lữ Thụ sửng sốt một chút, xem như không nghe thấy, cảnh sát nhân dân đồng chí đi tới, hai ngươi thẻ căn cước đây. Lữ Thụ trầm ngâm một lát, đúng vậy a, chứng minh thư của ta đây. Ngươi tại cái này hỏi ai đây, cảnh sát nhân dân đồng chí lúc ấy mặt liền đen, đến từ Vương Vũ Trì tâm tình tiêu cực giá trị. 199. Lữ Thụ cùng Trần Tổ An hai người hai mặt nhìn nhau, lúc này là thật không thể kéo dài được nữa, hai người bọn họ ai thẻ căn cước đều không có ở trên thân, làm không tốt đối phương còn có thể hoài nghi hai người bọn họ thân phận, vạn nhất được giữ lại, cơ ngược lại là giải quyết, nhưng vấn đề là mặt để nơi nào a? Ngay tại cảnh sát nhân dân đồng chí ngây người công phu, Lữ Thụ bỗng nhiên một mặt tố chất thần kinh nâng lên tiểu mập mạp liền hướng bên ngoài phóng đi, hướng ta nã pháo, tổ quốc là ta kiêu ngạo. Cảnh sát nhân dân đồng chí còn không có kịp phản ứng đây liền thấy Lữ Thụ một trận gió giống như xông ra, cái quái gì, mở cái gì pháo, thế nào tổ quốc liền vì ngươi kiêu ngạo, thì ra như vậy đây là hai bệnh tâm thần a, đến từ Vương Vũ Trì tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Lữ Thụ nhất cổ tác khí liền xông ra ngoài, Hách Chí Siêu bọn hắn vừa dự định ra chắn hắn đâu, kết quả cảnh sát nhân dân đồng chí cũng đi theo ra ngoài, thuần túy là muốn nhìn một chút bệnh tâm thần là cái gì bộ dáng, kết quả Hách Chí Siêu bọn hắn lúc đầu nghĩ ra được lấp khiến cho bọn hắn lại ẩn giấu trở về, trơ mắt nhìn Lữ Thụ chạy xa, Hách Chí Siêu một trận đau răng, cái này mẹ nó, không biết xấu hổ, lúc này bọn hắn xác thực không thích hợp hiện thân, cái này muốn phần phật hơn 100 hiệu người áo đen ra, đoán chừng phải hù sợ người ta, các loại cảnh sát nhân dân đồng chí sau khi trở về. Lữ Thụ cũng đã chạy không còn hình bóng, người tu hành thể chất xác thực tốt, trước một đoạn cơ kim hội diễn đàn bên trên còn có cái thiếp mời đâu, nói một cái đạo nguyên ban học sinh bởi vì thất tình kết quả trong lúc nhất thời nghĩ quẩn từ lầu 3 nhảy đi xuống, kết quả rơi trên mặt đất thí sự không có, phủi mông một cái liền trở về đi học, liền một đêm này, Hách Chí Siêu bọn hắn liền cho Lữ Thụ cung cấp hơn 4 vạn tâm tình tiêu cực giá trị, chạy ra vận rủi Trần Tổ An một mặt chưa tỉnh hồn, thụ huynh, hôm nay không có ngươi, ta coi như xong, về sau ta liền đem mình giao phó cho ngươi, ngươi có thể ngàn vạn. Hơn nửa đêm đừng nói như thế làm người ta sợ hãi có thể làm không, Lữ Thụ tức giận nói ra. Ngươi biết Thiên La Địa Võng tổng bộ ở đâu không? Trần Tổ An nuốt ngụm nước bọt, biết là biết, kỳ thật đây không tính là bí mật gì, Nhiếp Thiên La người kia ngươi cũng không phải không biết, hắn ước gì tất cả ngoại cảnh thế lực đều đi nhằm vào hắn, sau đó hắn để người ta tận diệt, nhưng là, ta luôn cảm thấy vẫn là không nói cho ngươi tương đối tốt. Nói hay không? Cái này thật không thể nói, ta cảm thấy ta phải nói cho ngươi, đoán chừng hai ta còn lại cái này một ngày, liền đợi đến mỗi ngày bị đuổi giết đi, Trần Tổ An cũng không ngốc, rõ ràng Lữ Thụ chính là muốn đi rã đũa đâu, cái này nếu là song phương thật náo cái không chết không thôi cục diện, trước song độc tử rất có thể là mình mà không phải Lữ Thụ, hắn đã suy nghĩ minh bạch, đang chạy đường loại chuyện này bên trên, hắn tại Lữ Thụ trước mặt căn bản không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Lữ Thụ bọn hắn trong túi còn có hơn 700 khối tiền đâu, tạm thời sinh kế là tuyệt đối không thành vấn đề, kinh đô tiêu phí tiêu chuẩn lại cao hơn, tiền này cũng đủ bọn hắn sống 10 ngày, đã như vậy, Lữ Thụ cảm thấy kiếm tiền sự tình có thể tạm thời buông xuống một chút, nhất định phải cùng đám kia muốn đoạt tiền hắn người chống lại, Thành Thị Sinh Tồn tối ngày thứ tư bên trong, đánh hắn, chạy a. Thành Thị Sinh Tồn đêm ngày thứ năm bên trong, đánh hắn, chạy a. Thành Thị Sinh Tồn ngày thứ sáu trong đêm, đánh hắn, chạy a. Ha ha, nói ra ngươi khả năng không tin, Lữ Thụ cùng Trần Tổ An ba ngày đều không ngủ, hiện tại là sinh tử tồn vong trước mắt, lấy tỉnh chế động đã không thể nào, chúng ta trước hết phát chế nhân, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chúng ta muốn. Trần Tổ An tại Lữ Thụ bên cạnh đỉnh lấy hai mắt quần thâm, muốn làm cái gì ngươi liền nói, không cần phải nói như thế phong cách Tây. Ngươi nói cho ta Thiên La Địa Võng tổng bộ ở đâu, Lữ Thụ kiên định nói, lúc chiều. Lữ Thụ mang theo Tiểu Mập Mạp đi một người mua một thân thấp kém quần đen áo đen mép đen che đậy, chính là Thiên La Địa Võng cái chủng loại kia, rất tiện nghi, tổng cộng tài 120 khối tiền, chỉ bất quá Thiên La Địa Võng chỉ quần đen áo đen mép đen che đậy mà thôi, hai người bọn họ liền tương đối lợi hại, hai người bọn họ hốc mắt đều là đen, hai người hai mặt nhìn nhau, Lữ Thụ trong mắt lóe ra tất thắng quang mang, liền chờ buổi tối, thân, điểm tiếp đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha, trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc,